Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hống, bụi mù bao phủ dưới vách núi đá, một tiếng gầm nhẹ không phải của người vang lên, chỉ thấy Lý Hạo bị một cú đánh mạnh từ huyết giáp thú vương đánh bay, đứng dậy, chiến giáp trên người hắn biến dạng, đôi mắt bị sắc đỏ bao phủ, tràn ngập sự điên cuồng và ma quái. Trong cơ thể hắn, khí huyết nóng bỏng bùng phát, làm cho chân lực tăng lên, giống như máu tươi đỏ rực, cháy bỏng, tạo thành một cỗ khí tức khủng khiếp khiến người ta rùng mình. Khí tức này có chút tương tự với huyết giáp thú vương, cũng mang đặc trưng của vương. Giang giác, các cơ bắp trên người Lý Hạo không ngừng căng ra, làm cho chiến giáp đã được sửa chữa lại càng thêm căng tròn, để lộ ra thân thể đen kịt như thép cùng những bắp thịt vỡ vụn. Cả người hắn tăng lên từ 2m2 lên đến 2m5, giống như một tôn cự nhân cổ đại. Vù vù, trong trạng thái này, khí thế của Lý Hạo mạnh mẽ đến mức khi hít thở, một cơn gió mạnh nổi lên, và sau lưng hắn mơ hồ hiện lên một hình ảnh huyết sắc khổng lồ dữ tợn. Khí thế mạnh mẽ đến mức làm cho ánh mắt của huyết giáp thú vương cũng trở nên sắc bén. Oanh, Lý Hạo lại lao tới, mỗi bước hắn đi đều làm mặt đất nứt ra, trong tay cột thép vung lên, cuốn theo phong lôi như một đầu huyết long điên cuồng, khí thế mạnh mẽ như hồng, hống. Nhìn thấy con quái vật nhỏ bé bộc phát ra lực lượng càng mạnh mẽ, huyết giáp thú vương vẫn lạnh lùng nhìn, lộ rõ vẻ khinh miệt và khôi hài. Tuy vậy, mặc dù vẻ ngoài thờ ơ, nhưng con huyết giáp thú vương này không hề chủ quan. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, tàn bạo hơn lại bùng phát từ cơ thể nó. Sáng giáp, chỉ trong nháy mắt, lấy huyết giáp thú vương làm trung tâm, không khí trong phạm vi 10 mét xung quanh, nó ngưng tụ lại, rồi lập tức bị phá vỡ bởi một cú vùng chảo lớn. Đây chính là thiên phú của huyết giáp thú vương, đại khí chấn động. Khác với chấn động vật chất của Thâm Hải Long Quy, chấn động này làm cho không khí trong một phạm vi nhất định ngưng tụ thành chất rắn, rồi vỡ ra tạo thành một đợt sóng xung kích hủy diệt. Oanh, giống như cột thép băng thiên chi trụ va chạm với long chảo, đất đai lập tức rung chuyển, một vòng sóng xung kích màu đỏ và trắng bùng nổ, lực lượng khủng khiếp khiến không khí bị nén thành chất rắn, tạo ra một vòng khí màu trắng cuộn lên, đẩy bụi mù bay ra xa vài chục trượng, làm cho trời đất chuyển động, cát đá bay tứ tung. Một hố lớn có đường kính 3 trượng xuất hiện, trong khi Lý Hạo với lực lượng huyết viêm bao quanh vất vào chặn đứng chảo của huyết giáp thú vương. Đối với những người tu luyện chân vũ, các sinh vật biến dị có thân thể cường tráng to lớn và sở hữu sức mạnh vượt trội, đáng sợ gấp nhiều lần so với những chiến sĩ nhân loại cùng cấp. Mặc dù Lý Hạo đã tiến vào ngưu ma chiến thể và bùng phát sức mạnh, nhưng ở giai đoạn sơ kỳ tầng 4, hắn vẫn không thể lay chuyển được đầu huyết giáp thú vương. Đồng thời, cặp vuốt khổng lồ dài 4 mét của huyết giáp thú vương, to như một cột thép, dưới những cú vung của nó, cũng trở nên nhỏ bé như một chiếc đũa. Hồng, kèm theo tiếng gầm mạnh mẽ, huyết giáp thú vương phát động một cú tấn công dữ dội, lực lượng trên cặp vuốt khiến thân hình Lý Hạo chìm xuống, sắc mặt hắn đỏ lên, hơi thở nặng nề. Tuy nhiên, chiến đấu không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh. Trong mắt Lý Hạo, huyết quang lóe lên, thân hình hắn hơi nghiêng, ngay lập tức phát động lực lượng để phản công. Oanh, đột nhiên huyết giáp thú vương cảm thấy dưới vuốt của mình có một sự thay đổi, lực lượng của Lý Hạo dẫn dắt khiến thân hình khổng lồ của nó suýt chút nữa bị lật ngược xuống đất. Hống, huyết giáp thú vương gầm lên giận dữ, cặp vuốt to lớn vung lên một cách mạnh mẽ. Oanh, ngay lập tức mặt đất dưới nó vỡ ra, tạo thành một hố sâu rộng hơn 10 mét. Nhưng lúc này, Lý Hạo đã nhanh chóng tránh sang một bên, đứng cách cú đánh đó mười mấy mét. Hồng, lúc này, từ xa lại vang lên một tiếng gào thét tuyệt vọng trước khi chết. Huyết giáp thú vương đột ngột quay đầu nhìn về phía cái chết của song dực phi long. Ánh mắt đầy sát khí, nó phát ra một tiếng gầm hung tợn. Hồng, theo tiếng gầm của nó, mười mấy con dị thú có lân giáp cấp 3 và cấp 4 đồng loạt di chuyển. Theo mệnh lệnh của huyết giáp thú vương, chúng lao về phía ngoài sơn cốc. Tuy nhiên, ngay khi huyết giáp thú vương đang muốn hành động, Lý Hạo lại vung lên cột thép một lần nữa, lao về phía trước, khiến ánh mắt của huyết giáp thú vương trở nên lạnh lẽo. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, một người và một thú lao vào trận chiến điên cuồng. Tuy nhiên, nói là chiến đấu thì không đúng, mà đúng hơn là huyết giáp thú vương đang chơi đùa. Thân hình to lớn của nó linh hoạt như vậy, mỗi cú vung vút đều tạo ra những tàn ảnh, khiến Lý Hạo phải liên tục tránh né. Cặp vuốt khổng lồ của nó mỗi lần vung ra đều tạo ra sóng xung kích mạnh mẽ, đẩy Lý Hạo bay ra xa. Đặc biệt là những cú vung chảo sắc bén. Dù Lý Hạo có được sự gia tăng sức mạnh từ chân lực bao trùm, nhưng mỗi lần bị chảo vung qua, vẫn để lại những vết lõm sâu trên cột thép hợp kim. Tuy nhiên, Lý Hạo xứng đáng là thiên tài mà Trần Sở phải nhìn nhiều lần. Mỗi khi bị đánh bay hàng trăm mét, hắn ngay lập tức đứng dậy, khóe miệng chảy máu, cơ thể đầy vết thương, nhưng khí thế của hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Thân hình hắn giờ đây đã bành trướng lên đến 2m6, giống như được đúc từ hắc kim, với sức mạnh khủng khiếp, mỗi cú đấm đều tạo ra gió cuồng và cát bay đá chạy. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, ngay cả huyết giáp thú vương cũng phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, chiến lược của hai bên vẫn quá chênh lệch, Lý Hạo căn bản không thể lay chuyển được đầu huyết giáp thú vương, Hồng. Khi Lý Hạo bị huyết giáp thú vương đẩy lùi, hơn 10 con lân giáp cự thú gầm lên, tốc độ nhanh chóng lao về phía cửa cốc nơi Hạ Hữu Uy và những người khác đang đứng. Trong suy nghĩ của những con thú này, chúng không hề có ý định chiến đấu một cách độc lập, đó là thói quen của thú vương. Những con thú biến dị sống theo bầy đàn và rất giỏi hợp tác. Khi đi săn, về phần vài con lân giáp cự thú cấp 4, chúng bị tụt lại phía sau một chút, trong mắt chúng lộ rõ vẻ do dự, nhìn về phía sau nơi thú vương đang giao chiến với kẻ thù, rồi lại nhìn về phía cửa cốc. Đúng lúc rồi, Hạ Hữu Uy nói, thân hình tràn đầy chân lực màu vàng, dùng chiến giáp và tấm khiên bảo vệ mình, giống như một con huyền vũ đứng vững tại cửa cốc. Oanh, một con lân giáp cự thú cao 3 trượng, thân dài hơn 10 mét lao tới với tốc độ cực nhanh, mạnh mẽ đâm vào tấm khiên. Mặt đất xung quanh chấn động mạnh mẽ, nhưng Hạ Hữu Uy vẫn đứng vững như núi. Còn con cự thú bị đẩy lùi, máu chảy từ đầu, kêu thảm và bị đánh bay ra xa hơn 10 mét. Đây chính là sức mạnh của huyền vũ hậu thổ công, vững vàng như cột mốc trong đất. Lưu Phong hét lớn, kéo dài khoảng cách, lấy Lão Hạ làm trung tâm, di chuyển linh hoạt, từng có giải quyết đám biến dị thú cấp 3. Oành, cùng lúc đó, Lý Mạnh nhanh chóng lao vào, hai tay cầm chùy, phung mạnh một cú đập vào chân sau của con lân giáp dị thú, làm gãy xương, rồi xoay người né tránh cú đuôi tấn công từ phía sau, phốc phốc. Bạch Mạc phía sau vung kiếm, từng chiêu kiếm khí sắc bén xé rách thân thể của những con biến dị thú, tạo ra những vết thương lớn. Đối với hắn, kiếm thuật của Viên Thành Hoàng cũng uy mãnh không kém. Với một cú vung mạnh, một kiếm từ thanh trường kiếm của Viên Thành Hoàng chém mạnh vào ngực con lân giáp dị thú, khiến nó bay ngược ra ngoài. Oanh, giữa không trung, Viên Thành Hoàng bị một con cự thú quét ngang, bị đánh bay và hét lên một tiếng thảm thiết. Chết tiệt, lão Viên, cẩn thận chút. Hạ Hữu Huy quát nhẹ, cơ thể tỏa ra một lực hút mạnh mẽ, kéo con lân giáp dị thú đang lao về phía Lý Mãnh về hướng mình. Oanh, lực hút mạnh mẽ khiến con lân giáp dị thú bị nổ tung ở đuôi, máu thịt văng ra, nhưng Hạ Hữu Huy vẫn đứng vững, không hề động đậy. Dù họ là những thiên tài chiến đấu, chiến lược của họ vẫn chưa đạt được mức độ đáng sợ như Trần Sở, nhưng họ vẫn có thể săn giết được những con biến dị thú đồng cấp mà không gặp quá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do số lượng những con lân giáp dị thú khá đông, mặc dù họ đã gây ra thương tổn lớn cho chúng, nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội để kết liễu chúng. Không có cách nào, những sinh vật biến dị này có thân hình to lớn, sức sống dẻo dai, khiến việc tiêu diệt chúng trở nên khó khăn. Nhất là khi một con lân giáp dị thú cấp 4 sơ kỳ gia nhập chiến đấu, áp lực đối với những người còn lại, trừ Hạ Hữu Huy, đột nhiên tăng vọt, hống, hống, hống. Ngay tại sân cốc, cả hai chiến trường đều diễn ra quyết liệt, bốn con lân giáp dị thú cấp 4 còn lại cũng chuẩn bị gia nhập, muốn xé nát đội ngũ của Hạ Hữu Huy và những người còn lại. Một luồng khí tức đáng sợ từ xa xuất hiện. Ngay lúc này, tại cuối sơn cốc, khi Lý Hạo đang kiên trì đánh bay huyết giáp thú vương, con thú đột nhiên quay đầu lại. Khi nhìn thấy Trần Sở, đặc biệt là ngửi thấy trên người hắn còn sót lại mùi huyết dịch của song dực phi long, đôi mắt huyết giáp thú vương bỗng dưng đỏ lên. Hống, huyết giáp thú vương phát ra một luồng khí thế tàn bạo, hung dữ vô cùng. Lý Hạo ngăn chặn con thú vương kia một phút. Trần Sở hét lớn, quang mang đỏ thẫm trên người lập tức lè lên, như ma khí tỏa ra, bộc phát xuống đất rồi bỗng nhiên nhảy vọt lên hơn 100 mét. Lúc này Trần Sở giống như một mặt trời đỏ thẫm giữa trời, tay cầm chiến kích, ánh sáng phun ra rồi nuốt vào, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp từ dưới đất lao thẳng về phía một con lân giáp dị thú cấp 4. Hống, con lân giáp dị thú dài gần 20 mét, với cái đầu to như một phòng, phát ra tiếng gầm tức giận. Trên người nó quang mang màu xanh lam bùng lên, hung hăng lao vào Trần Sở. Các sinh vật biến dị mạnh mẽ này sử dụng lợi chảo sắc bén và miệng rộng dữ tợn, tấn công theo bản năng của mình. Oanh, khi chiến kích từ trên trời giáng xuống, một luồng kinh khí đỏ thẫm bùng nổ mạnh mẽ, khiến lớp năng lượng bảo vệ trên cơ thể lân giáp dị thú sụp đổ, nửa cái đầu của nó bị chiến kích sắc bén và mạnh mẽ đánh vỡ tan tành. Xa xa nhìn lại, tựa như một vụ nổ lớn giữa không trung, mảnh vụn và huyết nhục văng ra hàng chục mét, tạo thành một cơn cuồng phong. Dưới một cú đánh mạnh mẽ, con lân giáp dị thú cấp 4 hậu kỳ đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Sức mạnh khủng khiếp ấy khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Sau khi đánh chết một con cấp 3 biến dị thú, Lý Mạnh há hốc mồm thốt lên. Mẹ nó, mạnh vậy sao? Hống. Cuối cùng, trong thung lũng, một cú vung chảo của huyết giáp thú vương đã đánh bay Lý Hạo, phát ra tiếng gào thét hung ác. mắt đỏ rực, tràn ngập sát ý. Con thú này chính là hậu duệ đầu tiên của cấp 4 dị thú. Trong cơn thịnh nộ, huyết giáp thú vương thân hình khổng lồ anh một tiếng, lao vọt về phía vách đá bên sườn thung lũng, bốn chảo vung ra, định xé tan Trần Sở. Tuy nhiên, đúng lúc này, từ xa vang lên một tiếng nổ mạnh, một quang màu đỏ thẫm vây quanh cột thép bắn mạnh ra, mang theo sóng xung kích màu trắng tỏa ra hướng về phía huyết giáp thú vương. Cú đánh mạnh khiến thân hình con thú dừng lại ngay lập tức, chảo của nó vung lên, quét mạnh một tiếng, đẩy cột thép bay ra, thân hình không khỏi rơi xuống. Ở xa xa, Lý Hạo, mặc dù cơ thể đã bị thương nặng, nhưng khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, điên cuồng như quái vật lao về phía huyết giáp thú vương. Giữa đường, hắn rút cột thép lên, quyết tâm tấn công. Khi nhìn thấy Trần Sở đánh một đòn mạnh, giết chết một con cấp 4 dị thú đỉnh phong, Lý Hạo càng trở nên điên cuồng. Hắn nhận ra mình chưa đủ mạnh mẽ, còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Mặc dù bị thương, Lý Hạo cảm thấy khí huyết trong người như ngọn lửa bùng cháy, lực lượng vương giả trong thể nội tiếp tục được kích hoạt, và thân thể hắn mơ hồ toát lên vảy vàng. Rầm rầm rầm, cuộc chiến trong thung lũng này càng trở nên khốc liệt. Huyết giáp thú vương muốn lao vào giết Trần Sở, nhưng bị Lý Hạo điên cuồng ngăn lại. Màn đối đầu này giống như trước đây khi Lý Hạo đối mặt với Kỳ Mối Bạo Viên Vương. Dù cho huyết giáp thú vương có nghiền ép Lý Hạo, thì nó vẫn bị cả lại trong khoảnh khắc. Hống, hống, hống, hống. Ba con cấp 4 lân giáp dị thú gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ vỡ tung, năng lượng đen kịt bùng phát, khí độc lan tỏa, cuồng phong nổi lên. Ba con dị thú cấp 4 lao tới, định giết Trần Sở và đồng đội, nhưng ngay lúc này, rầm rầm rầm, với một âm thanh vang dội, Trần Sở biến thành một vệt đỏ thẫm lao vút ra, chiến kích quét ngang, đập tan ngực của một con dị thú cấp 4, thi thể của nó bay ngược ra. Ngay sau đó, Trần Sở quay người chém một nhát mạnh mẽ, bát hoang chiến kích phát ra tốc độ siêu âm, kéo theo một vệt đen kịt trong không trung. Chỉ trong chớp mắt, một nửa thân thể của con dị thú bị xé rách, quang mang đỏ thẫm phóng lên trời, oanh. Cổ của con dị thú cấp 4 thứ tư vỡ tung, đầu nổ tan, máu tươi phun ra như mưa, bắn lên cao mười mấy mét, tạo thành một cơn mưa máu tươi thấu trời. Chỉ trong nháy mắt, bốn con biến dị thú cấp 4 đã bị Trần Sở đánh bại một cách cường thế, thật sự rất bá đạo. Khi Trần Sở quét sạch bốn con biến dị thú cấp 4, thì cũng trong thời gian đó, bốn con biến dị thú cấp 3 đang vây công Hạ Hữu Huy và nhóm của hắn cũng bị đánh nổ từng con. Phanh, phanh, phanh, phanh. Những cú tấn công chuẩn xác đến mức không thể tin nổi. Chỉ trong nháy mắt, năm con biến dị thú cấp 3 có lớp giáp đã bị nổ tung đầu, bốn con còn lại cũng bị liên tục oanh ra sáu cái lỗ máu lớn. Lúc này, ngoài mấy con biến dị thú bị Lưu Phong và những người khác đánh chết, chỉ còn lại bốn con cấp 3 bị thương và một con cấp 4. Hai con biến dị thú cấp 3 có giáp gầm lên tức giận, thân hình khổng lồ lập tức quay người, bộc phát tốc độ nhanh chóng lao về phía vách núi xa xa. Ở đó, Lạc Phi trong bộ chiến giáp cầm pháo bắn tỉa, lắp đạn, chuẩn bị khai hỏa. Trần Sở lên tiếng, Bạch Mạc, Lưu Phong, ngăn chặn bọn chúng, còn con cấp 4 giao cho ta. Sau khi oanh sát bốn con cấp 4, Trần Sở liếc mắt nhìn về phía sau và thấy tình hình đã được khống chế, lập tức hướng sâu vào trong thung lũng lao tới. Nếu không nhanh, Lý Hạo có thể sẽ gặp nguy hiểm. Phía sau, huyết giáp thú vương trong sơn cốc gầm thét điên cuồng, khí tức càng lúc càng mạnh, mỗi bước đi đều đánh bay thú địch ngăn cản. Lý Hạo trong chiến giáp, thân hình hùng mạnh, dính đầy vết thương, máu tươi chảy ra không ngừng. Mới chỉ giao chiến vài phút, Lý Hạo đã bị thương nặng, vũ khí cũng không biết đã bay đi đâu. Tuy vậy, khí thế của hắn lại càng trở nên điên cuồng, mạnh mẽ ngăn chặn mọi đòn tấn công của huyết giáp thú vương. Bỗng nhiên, huyết giáp thú vương dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Lý Hạo, và ngay sau lưng hắn xuất hiện một bóng đỏ thẫm. Lý Hạo quay đầu, chậm rãi nhìn Trần Sở, giọng khàn khàn, ta đã nói ta có thể ngăn lại nó. Trần Sở gật đầu chậm rãi, người ngăn lại nó, việc còn lại giao cho ta. Được. Lý Hạo vừa dứt lời thì phun ra một lượng lớn máu tươi, cơ thể như bị hút lại, thu nhỏ lại, rồi phịch một tiếng ngã xuống đất. Lúc này khí tức của hắn suy yếu đến cực điểm, cơ bắp toàn thân tái nhợt, không còn chút huyết sắc, trông như chỉ chờ chết. Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy chấn động, không ngờ Lý Hạo lại có thể chiến đấu đến mức độ này. Hoặc có thể nói, Lý Hạo đã quá tự tin, cho rằng mình có thể dựa vào ngưu ma chiến thể và huyết mạch vương cấp để ngăn cản thú vương. Nếu hắn thận trọng hơn, kéo dài thêm chút nữa, đợi Trần Sở đến, thì có lẽ không phải chịu thương tích nghiêm trọng như vậy. Khi nhận ra thực lực khủng khiếp của con thú vương biến dị, Lý Hạo lập tức bước vào trạng thái bạo phát toàn bộ, quyết liều mạng ngăn chặn nó. Nếu để nó thoát đi, chỉ với một hơi thở, Hạ Hữu Huy và những người khác có thể sẽ bị con thú vương này đánh giết. Đến lúc đó, Lý Hạo sẽ không còn mặt mũi gặp Trần Sở nữa. Tất nhiên, Trần Sở không hề biết điều này, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Lý Hạo, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lùng hơn. Với người bạn cố chấp, liều mạng tăng cường sức mạnh như Lý Hạo, Trần Sở vẫn luôn cảm thấy đồng điệu, xem hắn như bạn bè, những người có cùng chí hướng. Oanh! Trong chớp mắt, khí thế của Trần Sở bùng nổ, huyết khí và chân lực trong cơ thể hắn bùng cháy, tạo ra một lượng sức mạnh vô tận, khiến không khí xung quanh biến dạng, làm cho trời đất chấn động. Các ký tự từ tượng nộ phủ văn kích hoạt, 10 lần sức mạnh được phát tán ra xung quanh, làm mặt đất rung chuyển, chìm xuống, còn vô số viên đá ở xa cũng bị sức mạnh vô hình đẩy lên. Lý Hạo gần nhất cảm nhận được sự biến đổi khủng khiếp, như thể không gian đảo ngược, khiến hắn có cảm giác trời đất sụp đổ. Hắn nhìn Trần Sở, ánh mắt tràn ngập sự không thể tin nổi. Lúc này không chỉ có Lý Hạo mà các chiến binh khác, những người hợp lực đánh bại 4 con thú biến dị cấp 3, cùng với Lạc Phi, người đã đánh nổ đầu con dị thú cấp 4, tất cả đều nhìn về phía Trần Sở. Khí thế của Trần Sở không thể tả hết, huyết khí bốc cháy dưới chân, tạo thành ngọn lửa đỏ cao hơn 1 mét, khiến hắn giống như một ma thần từ địa ngục bước ra. Oanh! Kèm theo một tiếng nổ mạnh, Trần Sở lập tức biến mất khỏi vị trí. Mấy chục thước phía xa, huyết giáp thú vương hét lên thảm thiết, thân hình khổng lồ bị đẩy mạnh, mạnh mẽ lao vào vách núi đá, phát ra một tiếng va chạm mạnh mẽ. Oanh! Một phần vách núi sụp đổ, vô số tảng đá vụn bay ra, bụi mù bao phủ, các mảng núi đá rơi xuống đất, tạo ra những âm thanh chấn động vang dội. Lý Mãnh nhìn thấy một cú đánh mạnh mẽ khiến huyết giáp thú vương bay đi, toàn thân nó cháy bỏng trong ngọn lửa huyết sắc, tay cầm kích, đứng sừng sững, mặt mày tràn đầy sự rung động. Lý Mãnh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ, sẽ nè mày, Trần Sở quá mạnh mẽ. Lưu Phong ánh mắt phức tạp nói, mạnh mẽ, hắn đúng là một biến thái. Trước đây huyết giáp thú vương từng dễ dàng nghiền ép Lý Hạo, một cú đánh nhẹ khiến Lý Hạo phun máu tươi, nhưng ngay khi Trần Sở bộc phát trạng thái, con thú vương này lại không thể chịu nổi một cú đánh. Đặc biệt con huyết giáp thú vương này dù chỉ là cấp 5 sơ kỳ, nhưng do huyết mạch vương cấp, sức chiến đấu của nó ít nhất đã đạt đến cấp sau. Hống! Đúng lúc này, từ đằng xa, bụi mù đột nhiên tan ra, thân hình khổng lồ của huyết giáp thú vương đứng dậy, tỏa ra khí tức hung tợn, khủng khiếp. Bay thật, trên ngực nó, lớp giáp lần bị vỡ vụn, xung quanh là máu và thịt nổ tung, để lộ ra bộ xương trắng hếu, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Dù đã trọng thương, huyết giáp thú vương lại càng trở nên điên cuồng. Dưới uy hiếp tử vong, huyết mạch lực lượng cấp vương trong cơ thể nó liên tục bị kích phát, khí tức trở nên này một khủng bố, lực lượng dữ dội tới mức hóa thành thực chất. Bao phủ bên ngoài thân, nó là một tầng lửa kim sắc đỏ rực, trong vòng 10 mấy trượng xung quanh, không khí bị ép tới mức gần như hóa cứng, nứt toác ra từng khe lớn, khí thế kinh thiên động địa. Khi khí thế và lực lượng tích tụ đến cực hạn, huyết giáp thú vương ngửa đầu phát ra một tiếng gầm chấn động trời đất, sóng âm hóa thực chất khiến đám người Lạc Phi đau đớn lộ rõ trên mặt. Ầm! Mặt đất nổ tung, huyết giáp thú vương mang theo tốc độ siêu âm lao thẳng về phía Trần Sở. Xung quanh nó là vô số khe nứt đen ngòm, dị tượng do không khí bị nghiền nát mà thành. Thú vương tuy khí thế hung mãnh, nhưng khí tức trên người Trần Sở còn khủng khiếp hơn. Hư không vang vọng long ngâm tượng hống, trong khoảnh khắc đất trời biến sắc. Ầm! Hai luồng ánh sáng vượt qua tốc độ âm thanh va chạm, mặt đất sụp xuống, sóng xung kích đỏ thẫm tỏa ra dữ dội, bụi mù mịt mù cuộn lên cao hơn trăm trượng. Nhìn rồi sơn cốc đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ âm thanh lộp bộp từ đá vụn rơi xuống sau vụ nổ, không hề có âm vang nào của trận chiến khốc liệt như người ta tưởng. Ngay cả tiếng gầm hung bạo của huyết giáp thú vương cũng không vang lên, không khí như bị đông lại, khiến đám người Hạ Hữu Uy không dám thở mạnh. Không rõ đã bao lâu trôi qua, khi bụi mù dần tan đi, chiến trường dần hiện rõ, chỉ thấy trong một hố lớn đường kính hơn 20 trượng, huyết giáp thú vương toàn thân phủ lớp vải đỏ vẫn đứng sừng sững bất động, miệng nó há rộng đầy dữ tợn, hai chảo sắc nhọn vươn về phía trước che lấy phần ngực. Ngay tại ngực nó, một vết thương xuyên thấu rộng đến 2 trượng hiện ra rõ ràng, có thể nhìn thấy cả ánh sáng phía sau. Một lỗ máu xuyên tim kinh hoàng, máu tươi nóng hổi từ đó phun ra ào ạt, tụ lại dưới đài hố, tạo thành một vũng máu lớn đỏ rực. Ngay phía sau thú vương, sát mép hố sâu, thân ảnh Trần Sở mặc chiến giáp đỏ thẫm đứng sừng sững, tay cầm chiến kích. Khí tức trên người hắn tuy đã thu liễm, nhưng vẫn tỏa ra một áp lực vô hình đáng sợ khiến không gian quanh đó như vạn vẹo. Khi Hạ Hữu Huy và những người khác còn đang chấn động vì sự hung tượng và mạnh mẽ của biến dị thú vương huyết, thì chỉ sau 2 chiêu mạnh mẽ của Trần Sở, nó đã bị chém giết. Trần Sở đứng ở rìa hố lớn, nhìn có vẻ như đang đầy khí thế, nhưng thực tế hắn đang cố gắng không để hai chân mình run rẩy. Nếu không, hình tượng mạnh mẽ của hắn sẽ bị phá vỡ ngay trong khoảnh khắc này. Cùng lúc đó, Trần Sở cũng cảm thấy bất ngờ về sức mạnh của phù văn tượng nộ mà mình vừa kích hoạt. Khi đột phá tầng 4, hắn hấp thụ tinh hoa của loài rồng cấp cao, khiến cho lực lượng cơ thể của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ thể hắn có thể hợp nhất với chân lực, tạo ra một chiến lực mạnh mẽ hơn nữa. Thể chất của hắn, với sự cường tráng và dẻo dai, thậm chí có thể so sánh với các loài quái thú, tràn đầy khí huyết. Sự kết hợp này đã khiến cho phủ văn tượng nộ bốc cháy, khí huyết và chân lực kết hợp lại tạo thành một ngọn lửa huyết viêm, phát ra sức mạnh hủy diệt kinh người. Lực lượng của hắn mạnh mẽ tới mức vượt qua cả giới hạn của phù văn, khiến cơ thể bộc phát sức mạnh mạnh mẽ hơn 10 lần so với bình thường, đạt tới mức biến chất. Chiến lược của hắn có thể đối đầu với cấp 5 hậu kỳ và giết chết vương cấp thiên phú như huyết giáp thú vương chỉ với 2 đòn. Tuy nhiên, sự bùng phát quá mạnh mẽ đã vượt qua khả năng kiểm soát của Trần Sở. Như một con đập vỡ, khi bùng phát, nó không thể dừng lại. Chỉ trong vài hơi thở, khí huyết của Trần Sở bị hao tổn nghiêm trọng, phần lớn bị tiêu hao trong ngọn lửa huyết viêm. Dù hắn nhận ra sự bất thường và kịp thời giải trừ trạng thái phủ văn, nhưng khí huyết mất đi ít nhất phải mất nửa ngày mới hồi phục. Nếu như trước đây, trong suốt 10 phút đối đầu với những con quái thú cấp 4, thì có thể hắn cũng sẽ bị trọng thương và suy yếu trong nửa tháng. Tất nhiên, Hạ Hữu Huy và những người khác không hề hay biết điều này. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Hạ Hữu Huy thở dài, vứt bỏ tấm khiên nặng nề ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển. Liên tiếp phải đối mặt với các loài biến dị lân giáp thú, trong đó có một con cấp 4 tấn công trực diện. Dù cho hắn có sức mạnh, nhưng cuối cùng chân lực của hắn cũng có hạn. Lúc này, Viên Thành Hoàng Vịn và Lương đi đến, miệng rên rỉ. Sau khi đột phá tầng 4, nhất định tôi phải luyện chế một bộ siêu phàm chiến giáp. Phía sau hắn, bộ chiến giáp hợp kim đã bị biến dạng và vạn vẹo. Nếu không phải nhờ chân lực bao trùm lúc đó, có lẽ nó đã nổ tung ngay. Mặc dù Trần Sở có thể dễ dàng giết chết các biến dị thú cấp 3 và cấp 4, nhưng đó là vì chiến lực của hắn vượt trội so với chúng quá nhiều. Đối với những người đồng cấp như Viên Thành Hoàng ở tầng 3, những con biến dị thú này mỗi lần ra tay đều có uy lực rất lớn. Nếu bị con thú có miệng rộng dữ tợn cắn chúng, thì dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Lý Mãnh và Lưu Phong cũng tiếp tục di chuyển về phía trước. Tiếp theo, họ đứng từ xa để ngăn chặn những con lân giáp dị thú Bạch Mạc và cùng với Lạc Phi, người cầm pháo bắn tỉa, xác định vị trí và tiêu diệt vài con biến dị thú. Ở bên kia sơn cốc, Trần Sở đã trì hoãn được một lúc, rồi từ từ tiến đến trước mặt Lý Hạo. Lúc này dù khí huyết của Trần Sở có phần suy yếu, nhưng thân hình hắn vẫn thẳng tắp và rắn giỏi. Thế nào, vẫn có thể kiên trì được không? Lý Hạo hỏi. Trên người hắn những vết thương đã không còn chảy máu nữa, nhưng nhìn chung vẫn rất đáng sợ. Trần Sở hơi lắc đầu, không sao, chỉ là khí huyết tiêu hao quá nhiều, còn lại không nguy hiểm đến tính mạng. Người có mang theo tài nguyên chữa thương không? Trần Sở hỏi tiếp. Lý Hạo lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ điên cuồng. Không có, hoặc có thể nói là hiện tại ta không cần chữa thương. Ngưu ma chiến thể đặc điểm chính là càng đánh càng mạnh, nhất là mỗi lần trong chiến đấu bị thương nặng, sau khi phục hồi chiến thể lại càng mạnh mẽ. Đó là đặc điểm của ngưu ma chiến thể, không điên cuồng thì không thể sống, đó là bản chất. Trần Sở hơi ngừng lại. Không ngờ chiến thể này lại điên cuồng đến vậy. Vậy cậu cố tình lựa chọn đối đầu trực diện với huyết giáp vương thú kia sao? Lý Hạo gật đầu. Không sai, nhưng mà con biến dị thú này, vương thực lực của nó mạnh hơn Kim Bối Bạo Viên Vương rất nhiều. Nếu muốn ngăn cản nó, tôi không thể trốn được, chỉ có thể liều mạng một trận. Ngươi không sợ nếu ta đến muộn, ngươi sẽ chết sao? Trần Sở lắc đầu, không thể hiểu nổi sự liều lĩnh của Lý Hạo. Lý Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi không phải chạy tới sao? Cậu kiểu này, không chừng sẽ chết trong chiến đấu mất. Trần Sở hơi lạng người lại. Lý Hạo lắc đầu, không quan tâm nói. Không sao, từ lúc trước tôi đã lựa chọn ngưu ma chiến thể, chứ không phải chiến thể của Châu Vương. Tôi đã biết kết quả rồi. Muốn khai thác cực hạn tiềm lực của bản thân, tiến bộ mạnh mẽ và không ngừng tăng cường chiến lực, thì phải trả giá thật lớn. Đó là quy tắc không thể tránh. Khó trách Lý Hạo lại tiến bộ nhanh chóng như vậy. Loại điên cuồng này để tăng cường thực lực thì Trần Sở tự hỏi mình không thể làm được. Hắn tuy có tinh thần mạo hiểm, nhưng phần lớn thời gian vẫn là thận trọng, cẩn thận hơn một chút. Vì Lý Hạo bị trọng thương không thể sử dụng sức mạnh, nên việc di chuyển thi thể các con biến dị thú đã rơi vào nhiệm vụ của nhóm Trần Sở. Lần này, 8 người trong tổ đội của Lạc Phi dù cũng ở tầng 3, nhưng lực lượng của họ chỉ có thể đạt gấp đôi nhờ vào công pháp tăng phúc kém cỏi, không thể mang nổi một con lân giáp dị thú cấp 3. Vì vậy, họ phải đảm nhận nhiệm vụ canh gác. Khi Lý Mãnh và Viên Thành Hoàng đã bắt đầu vận chuyển thi thể, đứng trước thi thể của con biến dị thú cấp 4 bị nổ tung, họ không khỏi tạc lưỡi. Tên Trần Sở này, lực lượng càng ngày càng kinh khủng. Viên Thành Hoàng gật đầu. Nhìn vậy thì, lời của lão hạ nói không sai, Trần Sở đã thức tỉnh một thiên phú nhục thân nào đó. Là bạn bè lâu năm, họ đã sớm nhận ra sự khác thường của Trần Sở. Thân thể cường hãn của hắn căn bản không phải do công pháp tu luyện thông thường mà có thể đạt được. Dù cho sau này hắn tu luyện Long Tượng Bá Thể, một trong những công pháp mạnh mẽ cao cấp, cũng không thể giải thích được sự mạnh mẽ đó. Công pháp Long Tượng Bá Thể tuy lấy sức mạnh và phòng ngự làm cơ sở, nhưng đối với một tu luyện giả, việc rèn luyện thể chất có giới hạn, không thể tiếp tục tăng cường tốc độ phản ứng. Dù là đạt đến đại thành và có được sức mạnh của Long Tượng Cự Thú, chiến lược của hắn cũng không thể kinh người đến mức này. Nếu không, đó đã không phải là một công pháp cao cấp, mà là một huyết mạch bí điển đỉnh cấp. Nguyên nhân này cũng gần như trùng khớp với suy đoán của Hạ Hữu Huy lúc trước, và tất cả mọi người đều cho rằng Trần Sở có lẽ đã thức tỉnh một thiên phú đặc biệt về nhục thân mạnh mẽ, bao gồm cả những tuyệt kỹ trước đây đã bộc phát. Tuy nhiên, không ai quan tâm quá nhiều đến vấn đề này, vì mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Ngay cả trường học cao tầng cũng chỉ kinh ngạc một lần, rồi không để ý nữa. Chỉ có trong hồ sơ cá nhân của hắn, người ta mới phát hiện có thêm một thiên phú cao cấp về nhục thân sườn. Trần Sở, Lưu Phong và những người khác đã mang theo thi thể của 5 con biến dị thú cấp 4 và 2 con biến dị thú cấp 5. Mỗi thi thể đều được gắn 4 cái ổ đĩa phản trọng lực. Tiếp theo là hơn 10 con biến dị thú cấp 3. Mỗi con lại có 2 ổ đĩa, trong đó thi thể của các con vương thú biến dị còn trở nên nặng nề hơn. Lần này, họ còn thu được một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 3 mà Trần Sở đã không khách khí nhận lấy. Bây giờ, chỉ còn chờ Lý Hạo phục hồi vết thương, vì nếu không có đủ nhân lực, việc vận chuyển thi thể biến dị thú sẽ gặp khó khăn, chết tiệt, mệt chết đi được. Mấy con sinh vật biến dị này sao lại lớn thế này chứ? Hạ Hữu Huy vừa vuốt vai vừa chửi bậy, Bạch Mạc dựa vào lớp vảy lân giáp của biến dị thú, vừa hồi phục sức lực, vừa lười biếng nói, đương nhiên là vì chúng hấp thu năng lượng thiên địa đó. Lưu Phong xoa cằm, như có điều suy nghĩ, nhắc đến chuyện này, ta có một phát hiện, Trần Sở đi tới. Phát hiện gì? Lưu Phong nghiêm túc nói. Các ngươi chẳng lẽ không chú ý thấy, hầu như tất cả các sinh vật biến dị đều là loài động vật, không thể có loài côn trùng nào à? Thôi đi, ta cứ tưởng là phát hiện gì lớn lắm chứa. Hải Uy không khỏi lắc đầu, Trần Sở cũng không nhịn được cười. Câu hỏi này đã có người nghiên cứu qua rồi, nghe nói là vì cấu trúc gen của côn trùng không thể chịu đựng được sự bành trướng của năng lượng thiên địa. Thế giới thần thoại tràn vào, mang theo năng lượng thiên địa đặc biệt, có thể giúp sinh vật siêu phàm tiến hóa và đồng thời phát triển kích thước, thậm chí có thể tiến hóa thành đủ loại hình dạng. Tuy nhiên, đối với các loài động vật côn trùng, gen của chúng không đủ mạnh mẽ, quá mức cực đoan, khiến chúng không thể chịu nổi sự cự đại hóa. Hơn nữa, vì chúng quá nhỏ bé và yếu ớt, tinh thần và linh hồn của chúng cũng không đủ để chịu đựng năng lượng khổng lồ đó. Vì vậy, trong những năm gần đây, dù côn trùng có biến dị, nhưng hình dáng của chúng chỉ tăng lên 10 lần rồi dừng lại, chưa thể phát triển tiếp. Điều này chỉ khiến chúng phong phú hơn trong chuỗi sinh vật biến dị mà thôi. Thế nhưng, nếu năng lượng thiên địa có thể khiến sinh vật tiến hóa và cự đại hóa, thì tại sao con người chúng ta lại không thay đổi nhiều như vậy? Lý Mãnh hỏi, băn khoăn. Vấn đề này cũng có lời giải thích, có vẻ như ý thức tự chủ của loài người mạnh mẽ hơn. Khi cơ thể bắt đầu tiến hóa, tiềm thức của chúng ta tự động kiềm chế sự biến đổi hình thể để tránh sự đột biến. Thêm vào đó, chúng ta còn có khả năng tu luyện, có thể tự chủ điều khiển hướng tiến hóa, giống như khi chúng ta hấp thụ tinh huyết của các loài biến dị thú, thể chất cũng sẽ thay đổi theo một hướng nhất định. Vì vậy, mặc dù con người chúng ta cũng đang tiến hóa, nhưng chúng ta lại đi trên một con đường khác. Đương nhiên, những điều này cũng không phải là tuyệt đối. Ví dụ như Lý Hạo, anh ta thuộc dạng cự đại hóa, và nghiên cứu của anh ta đã chỉ ra rằng một số loài côn trùng trải qua nhiều đời biến dị cũng đang tiến hóa để hoàn thiện bản thân. Khả năng trong khoảng 12 đến 20 năm tới, sẽ có những loài côn trùng biến dị khủng khiếp xuất hiện. Nói đến đây, trên mặt Trần Sở cũng không khỏi lộ ra vẻ nghiêm túc. Côn trùng mạnh mẽ ư? Chúng rất yếu, chỉ cần một cú đá là có thể giết chết rất nhiều. Nhưng nếu côn trùng được khuếch đại đến kích thước của con người, đồng thời cấu trúc cơ thể và các yếu tố sức mạnh cũng được tăng cường, chúng sẽ trở thành những kẻ săn mồi khủng khiếp hơn cả sư tử. Điểm này có thể thấy rõ qua 3 lần tiến hóa của kiếm giáp thú. Sau khi hấp thu, dung hợp và tối ưu hóa 3 đặc điểm của các loài côn trùng, nó đã trở thành một sinh vật vô địch, nắm giữ 2 khả năng đỉnh cấp và một thiên phú đáng sợ. Tất nhiên, khả năng biến hình của nó có liên quan đến thiên phú tiến hóa độc nhất của loài này, không phải cứ côn trùng tiến hóa là sẽ có được thiên phú đỉnh cấp. Dù vậy, trong lời nói của Trần Sở, mọi người vẫn phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Nếu như tất cả côn trùng trên thế giới đều tiến hóa thành biến dị thú, thì sẽ như thế nào? Chờ chút, sao Trần Sở ngươi biết nhiều như vậy? Lý Mãnh bất chợt phản ứng lại, nhìn Trần Sở với vẻ kỳ lạ. Trần Sở cũng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Rất đơn giản thôi, chỉ cần xem qua cuốn bách khoa toàn thư về các loài biến dị thú là sẽ hiểu rõ về tiến hóa của sinh vật biến dị. Lý Mãnh vội vàng thêm lời, đọc sách thì ta biết, nhưng ý ta là, ngươi làm sao có thời gian đọc sách? Ta nhớ hệ thống này có 10 mấy cuốn, mỗi cuốn đều rất dày. Đúng vậy, Trần Sở, sao ngươi lại có thời gian đọc sách? Mọi người trên mặt lộ rõ sự bất bình, Bạch Mạc gật đầu, quá không công bằng rồi. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng tu luyện, sao Trần Sở lại còn có thời gian đọc sách? Nhìn mà xem, tiến độ tu luyện của hắn có thể vượt xa họ. Trần Sở kỳ quái nói, Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Chỉ cần lướt qua một lần là nhớ được hết. Mọi người ngay lập tức không nói gì. Móa, Miên Thành Hoàng không nhịn được giơ ngón giữa lên. Hạ Hữu Huy thì cười hì vẫy tay. Tốt tốt, mọi người đi đi, đừng để ý đến A Sở. Vừa rồi đã để hắn khoe đủ rồi. Đúng đúng, đừng để ý đến hắn. Chúng ta tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi thôi. Nói rồi, vài người còn lại rời đi, tiến đến một chỗ không xa, nơi có bóng cây để ngồi nghỉ, nhắm mắt tu luyện và khôi phục chân lực. Phóc, đứng trên thi thể của con biến dị thú, Lạc Phi không nhịn được cười rồi nhảy xuống. Cô tháo mũ bảo hiểm, vẩy tóc ra phía sau và cười nói, mấy tên này lại bị ngươi đả kích rồi. Trần Sở cũng cười, ta chỉ muốn động viên bọn họ thôi, nói cho họ rằng dù đã trở thành tu luyện giả, nhưng cũng không thể bỏ qua việc học, trở thành người mù chữ được. Đúng vậy, đấy là vấn đề thật. Lạc Phi cười tươi, ánh mắt đầy ý cười. Đối với những học sinh cấp 3 như bọn họ, khi trở thành tu luyện giả và có được sức mạnh siêu phàm, họ sẽ càng dễ bị nghiện, tựa như chơi game vậy. Trong tình huống này, rất nhiều người thường sẽ xem nhẹ việc học tập. Tuy nhiên, học tập ở đây không chỉ là những kiến thức lý thuyết, mà còn bao gồm các nội dung liên quan đến tu luyện. Ví dụ như đọc những ghi chép của các tu luyện giả khác, học hỏi kinh nghiệm tu hành, giao lưu với các quốc gia khác về văn hóa võ đạo hay tiếp thu cảm ngộ từ thiên địa và các hệ thống tu luyện khác. Những vấn đề này chỉ thật sự xuất hiện khi người tu luyện đạt đến ngũ trọng thiên. Lúc đó, nếu thiếu sự hiểu biết, võ đạo ý chí của họ sẽ phát triển chậm. Đến khi đó, họ mới nhớ đến việc mở rộng kiến thức võ đạo, tìm hiểu thêm tài liệu về võ đạo. Tuy nhiên, đó là chuyện sau này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn hiện tại, các nàng chỉ cần tập trung vào việc đột phá tầng 4. Lý Hạo bị thương nặng hơn so với dự đoán của mọi người. Vì không muốn sử dụng tài nguyên chữa thương, mọi người quyết định ở lại đây một ngày để điều chỉnh và hồi phục. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng kim của mặt trời chiếu rọi lên mặt biển, biến nó thành một biển màu đỏ vàng, sóng vỗ mạnh mẽ tạo ra những tia kim quang. Dưới đáy biển sâu hàng ngàn thước, không gian tĩnh mịch và tối tăm, chỉ có hài cốt khổng lồ tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, chiếu rọi hai con cự thú lớn đang chờ đợi ở một bên. Lôi Viêm cự thú nằm dưới đáy biển, lặng lẽ quan sát ánh sáng hồng mỏng manh ấy, ánh mắt sắc lạnh đầy sự chờ đợi. Ngay lúc này, sau một ngày chờ đợi, Độc Giác Hổ Kinh không kiềm chế được nữa, nó vẫy đuôi tạo ra một làn sóng cuồng bạo, phát ra những tiếng kêu thấp, anh anh, huynh đệ, sao còn chưa ăn được vậy? Hồng, đừng vội, sắp rồi. Lôi Viêm cự thú trả lời với vẻ bình tĩnh, nó đoán rằng chỉ cần chờ thêm một giờ nữa, ánh sáng hồng mỏng manh kia sẽ biến mất. Tuy nhiên, lần này, khi máu không được tiêu diệt ngay lập tức, Lôi Viêm cự thú cảm thấy vẫn còn một mối nguy hiểm tiềm tàng. Kể từ khi giết chết con quái vật biến dị đó, Lôi Viêm cự thú và Độc Giác Hổ Kình đã xử lý 3 con sinh vật biến dị cấp 6 và 4 con cấp 5. Thêm vào xác của con quái vật biển sâu, Lôi Viêm cự thú giờ đây đã dài tới 31 mét và điểm tiến hóa cũng đã tăng thêm hơn 100 điểm. Khi Lôi Viêm cự thú đang ngóng chờ, chuẩn bị hơi nheo mắt để tiếp tục quan sát, bất ngờ nó cảm nhận được một sinh vật biến dị lớn lao xông tới. Lúc này, con sinh vật này cách chúng khoảng hơn 600 mét, trên người nó tỏa ra một lực lượng đặc biệt, nhưng không tạo ra một chút sóng động nào trên mặt biển. Nếu không phải Lôi Viêm cự thú sau khi tiến hóa có thể cảm nhận được những sóng điện mỏng manh, và với sự nghiên cứu của nó, khoảng cách phát hiện đã được nâng lên hơn 700 mét, thì có lẽ nó vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của con sinh vật đó. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ, hống, đại giác, trên đầu người có một con sinh vật biến dị đang lặn tới, bắt lấy nó, đừng để nó chạy quá xa. Con sinh vật biến dị đó không mạnh lắm, có lẽ chỉ ở cấp 6, vì vậy Lôi Viêm cự thú không thấy cần phải ra tay. Với hai giọt huyết mạch cổ xưa sắp xuất hiện, mọi việc cần phải cẩn trọng hơn bao giờ hết, bởi vì xung quanh, trong bóng tối dưới đáy biển, còn có một số sinh vật biến dị đang ẩn nấp. Tuy nhiên, những sinh vật biến dị này không đến gần phạm vi ngàn mét, vì vậy Lôi Viêm cự thú không thể xác định được hình dáng, cấp độ hay thực lực của chúng. Anh, giao cho ta. Độc Giác Hổ Kình khẽ kêu lên một tiếng, ngay lập tức một luồng khí huyết hùng mạnh và đáng sợ bùng lên, đuôi nó vung mạnh, tạo ra một tiếng nổ lớn và gào thét vang vọng trong đại dương, rầm rầm rầm. Ngay lập tức, phía trên truyền đến âm thanh cuồng bạo của đại dương, cùng với tiếng kêu thảm thiết của sinh vật không rõ và những sóng năng lượng mạnh mẽ. Khoảng 10 phút sau, Độc Giác Hổ Kình bơi đến gần, trên cơ thể dày nặng của nó xuất hiện những vết thương sâu nửa mét, dài khoảng 8-9 mét. Nó đang kéo theo một thi thể sinh vật biến dị dài hơn 20 mét, với hai chân dài giống như móng gà, cắn lấy thi thể biến dị thú. Độc Giác Hổ Kinh tiến đến trước mặt Lôi Viêm cự thú, tỏ ra thân thiện nói, anh, huynh đệ, xà hỏa này, ta ăn không hết, phân ngươi một nửa, hống, đi. Lôi Viêm cự thú không phản đối, Độc giác hổ kình khác với nó, tiêu hao năng lượng không lớn như vậy, một con biến dị thú cấp 6 như thế này đủ để nó ăn trong mấy ngày. Rất nhanh, hai con thú xé xác và nuốt lấy phần lớn máu huyết và thịt của sinh vật biến dị vào trong miệng lôi viêm cự thú, phun ra máu tươi, khiến xung quanh càng trở nên đỏ rực. Lập tức các sinh vật biến dị đang ẩn nấp xung quanh cũng trở nên mơ hồ hơn. Sau khi ăn uống no đủ, ánh sáng đỏ trên xương cốt trở nên mờ dần, khiến lôi viêm cự thú và độc giác hổ kình không khỏi chú ý. Lôi viêm cự thú đứng thẳng người, trên thân thể như có ngọn lửa nhảy múa, gầm lên, hống, đại giác, chờ một chút, ăn xong chúng ta đi thôi, đừng dây dưa nữa. Anh, tốt huỳnh đệ, độc giác hổ kình đáp lại. Khi ánh sáng đỏ trên hài cốt dần mờ đi, không khí dưới đáy biển trở nên nặng nề hơn, từng đợt khí tức mạnh mẽ từ xa lan tỏa. Hiển nhiên, những sinh vật biến dị cũng cảm nhận được thời điểm quan trọng và không thể chịu đựng được nữa. Oanh, ngay khi ánh sáng đỏ gần như biến mất, mặt biển đột ngột bạo động, bảy bóng đen lao ra từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, mỗi con đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ cấp 7. Oanh, một con cự thú khổng lồ dài hơn 50 mét đột ngột lao ra từ đại dương, thân hình khổng lồ của nó tràn ngập uy hiếp và áp lực. Nhưng ngay khi nó xuất hiện, một chùm sáng màu vàng óng từ xa bắn tới, xuyên qua hàng trăm mét không gian, xuất hiện bên trái con lôi viêm cự thú. Chùm sáng thổ tức đi qua, khiến đại dương ngay lập tức dậy sóng, tạo ra một cơn cuộn xoáy màu trắng khổng lồ, uy lực mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Tuy nhiên, trước khi lôi viêm cự thú kịp phản ứng, một chiếc khiên hình cá voi màu đen trắng đã xuất hiện trên đầu độc giác hổ kình, ngăn cản được chùm sáng thổ tức. Oanh, chùm sáng vàng kim va vào khiên, phát ra những vòng sóng sáng màu vàng liên tiếp nổ tung, khiến cả khu vực đại dương hàng trăm mét xung quanh rung chuyển dữ dội. Lực trùng kích của thổ tức và sự vặn vẹo hỗn hợp khiến hổ kình không ngừng bị đẩy lùi, trong khi khiên bảo vệ bị chấn động mạnh mẽ. Lúc này, lôi viêm cự thú phun ra một ngọn lửa kim hỏa màu đỏ với sức nóng dữ dội, khiến đại dương xung quanh bốc hơi ngay lập tức, tạo ra những đợt sóng cuộn mạnh dưới đáy biển. Oanh, lôi viêm cự thú quay người, một cú vung móng chảo mạnh mẽ đánh vào đại dương như một quả bom dưới nước, trực tiếp đánh bay một con biến dị cự thú đỉnh phong có thân dài gần 60 mét. Cùng với sức mạnh khủng khiếp của cú chảo, lớp năng lượng bên ngoài cơ thể con cự thú này vỡ tan, nửa thân bị nổ tung, kêu thảm thiết. Biu, lửa vẫn cháy, một tia hồ quang màu đen nhanh chóng lao ra từ đuôi kiếm, xuyên qua đầu não của một con cự thú cấp 7 sơ kỳ từ phía sau. Con thú này ngay lập tức bị tiêu diệt. Oanh, lúc này lôi viêm cự thú vung móng trái, lửa cháy ngùn ngụt và đằng sau nó là một xúc tu khổng lồ vươn tới. Ngay lập tức, một cơn sóng xung kích hủy diệt bùng lên, cuộn biển sôi động dưới đáy, khiến xúc tu của con thú kia bị xé nát. Chỉ trong chốc lát, lôi viêm cự thú đã đánh lùi hai con biến dị cự thú cấp 7 đỉnh phong và hậu kỳ, đồng thời đánh chết một con cự thú cấp 7 sơ kỳ. Dù các sinh vật có sức mạnh lớn, dám đến cướp đoạt tinh huyết viễn cổ này, mỗi con đều phát ra năng lượng và khí tức mạnh mẽ, vượt xa sức mạnh bình thường của những sinh vật cùng cấp, nhưng vẫn không đủ để đối đầu với một quân vương biến dị thú. Ngay khi lôi viêm cự thú đánh bay các cự thú, lớp ánh sáng đỏ lớn ở trên cao cũng lặng lẽ sụp đổ. Ngay lập tức, những hài cốt khổng lồ bắt đầu vỡ vụn, tan ra như cát, trở thành cho bụi trong biển. Chỉ còn lại hai giọt máu tươi to bằng chậu rửa mặt chìm nổi trong nước biển. Hai giọt huyết dịch không hòa vào đại dương mà vẫn như những hạt trân châu màu đỏ chìm nổi trong nước, phía trên lấp lánh ánh sáng đỏ nhạt, kèm theo sự xuất hiện của hai giọt huyết dịch cổ xưa, một cơn khí tức viễn cổ, u ám, không thể diễn tả bằng lời bạo phát, trong chớp mắt đã bao phủ một vùng rộng mấy chục km, cả hải vực lập tức ầm vang, biến động mạnh mẽ, những sinh vật biến dị cấp 7 xung quanh càng trở nên điên cuồng, hống, lôi viêm cự thú gầm lên giận dữ, một cái nuốt ngay một giọt huyết dịch cổ xưa vào bụng, ngay sau đó, nó không để ý đến cuộc tấn công từ phía sau. Vung vút ra, ba bọc lấy giọt huyết dịch đó. Oanh, một xúc tu dài hàng chục mét từ phía sau lôi viêm cự thú tấn công vào người nó. Lực đập mạnh mẽ khiến lôi viêm cự thú bật lên, thoát ra khỏi làn nước cuồng bạo, rồi bị đẩy bay qua một con độc giác hổ kình, gầm lên một tiếng. Hồng, miệng mở rộng, độc giác hổ kình không hề do dự, lập tức mở miệng, nuốt lấy một nửa giọt huyết dịch còn lại, đồng thời vuốt của lôi viêm cự thú vung lên, đưa giọt máu vào miệng nó. Giọt máu này, đa phần máu tươi thấm vào vuốt, rồi nhanh chóng thâm nhập vào cơ thể nó. Điều này cho thấy lôi viêm cự thú không phải muốn ăn một mình. Oanh, đúng lúc này, một khí tức khủng khiếp bùng nổ từ xa, một lực lượng hùng mạnh khiến mặt biển như sắp bị lật tung, khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Cấp 9 cự thú, lôi viêm cự thú biến sắc, gầm lên, hống, chạy mau, chống, chạy mau. Vừa gầm lên, ngay sau lưng lôi viêm cự thú, đại dương đột ngột nổ tung, tạo ra một cái chân không màu đen rộng lớn. Bằng tốc độ thiên phú, lôi viêm cự thú biến mất trong chớp mắt, Hống hống hống, những con cự thú cấp 7 còn lại và con cự thú cấp 9 ở xa cũng lập tức nổi giận, thân hình khổng lồ điên cuồng đuổi theo lôi viêm cự thú. Trong tình huống này, độc giác hổ kình lại không hề để ý đến lôi viêm cự thú, vì khí tức huyết dịch cổ xưa tỏa ra từ lôi viêm cự thú càng rõ ràng, che khuất khí tức của độc giác hổ kình. Tuy nhiên, sức mạnh khủng khiếp của con cự thú cấp 9 ở xa cũng khiến độc giác hổ kình phải khiếp sợ. Không ngờ hai giọt huyết dịch cổ xưa lại có thể dẫn tới những sinh vật đáng sợ như vậy. Oanh! Mặt biển cách đó vài ngàn thước đột ngột nổ tung, sóng biển cuồn cuộn, lôi viêm cự thú bật lên, nhảy lên cao vài trăm mét. Ngay khi lôi viêm cự thú vừa nhảy ra khỏi mặt biển, một bóng đen khổng lồ xuất hiện dưới thân nó, nhanh chóng hình thành một cái hố đen rộng đến trăm mét, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Oanh! Sóng biển khổng lồ bắn lên trời, mấy trăm ngàn tấn nước biển vọt lên cao. Giữa không trung, một thân hình dài gần 200 mét, tỏa ra khí tức khủng khiếp, hiện lên rõ ràng. Mặc dù đầu cự thú cấp 9 này là kẻ cuối cùng xuất hiện, nhưng tốc độ của nó lại nhanh nhất. Nó trước mắt đã đuổi kịp, trong một khoảnh khắc đã tiêu diệt một con cự thú cấp 7, rồi chỉ trong mấy hơi thở đã vọt tới phía sau lôi viêm cự thú. Miệng của nó to lớn như một hắc động, phát ra lực hút khủng khiếp, giống như muốn nuốt chửng cả viễn cổ huyết dịch của lôi viêm cự thú. Oanh! Một tiếng nổ vang lên từ mấy trăm mét ngoài khơi, sóng nước bắn lên cao ngút trời. Ngay khi con cự thú này rơi vào trong biển, mặt biển lại một lần nữa nổ tung, thân hình của nó nhanh chóng xuyên qua nước biển, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện cách đó một dặm. Oanh! Lôi viêm cự thú vừa biến mất, điểm rơi của nó trên mặt biển lập tức nổ tung, tạo ra một vòng xoáy thôn vệ rộng đến 300 mét, cuốn theo mọi thứ. Đây chính là thiên phú của con cự thú cấp 9 kia. Oanh! Ở xa xa, thân hình khổng lồ của cự thú cấp 9 lại một lần nữa nện xuống mặt biển, sóng nước bắn cao đến hàng trăm mét, tạo nên một thanh thế kinh người. Nhưng khi con cự thú này một lần nữa rơi vào biển, nó đột nhiên nhận ra không còn cảm giác được khí tức hỏa diễm từ con biến dị thú kia nữa, như thể sinh vật đó đã hoàn toàn biến mất trong biển. Hống! Con cự thú cấp 9 phát ra tiếng gầm mạnh mẽ, cơ thể to lớn lao lên, sóng biển cuộn trào khắp nơi, và nó đuổi theo hướng mà khí tức của lôi viêm cự thú cuối cùng biến mất. Tại độ sâu hơn 2.000 mét dưới đáy biển, một mảnh gỗ cứng ngắc không hề có chút sinh khí dần dần chìm xuống, chính là lôi viêm cự thú đang thu lại khí tức. Khác với lục địa, đại dương là một không gian ba chiều, đặc biệt là dưới 300 mét, nơi đó hoàn toàn tối tăm, không có chút ánh sáng nào, khiến cho tầm nhìn trở nên cực kỳ hạn chế. Vì vậy, chỉ cần một sinh vật có thể ẩn nấp, cho dù là những cự thú mạnh mẽ cũng không thể tìm ra. Đại giác thở dài, nghĩ thầm trong lòng, lão tử đã làm hết sức rồi. Hy vọng ngươi đừng bị con cự thú cấp 9 đuổi kịp, nếu không ta chỉ có thể cầu nguyện cho ngươi một giây thôi. Lôi viêm cự thú thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy tình thế lúc này rất căng thẳng. Với tốc độ của nó, con cự thú cấp 9 sau khi xuất hiện chắc chắn không thể đuổi kịp, chỉ cần chạy thêm 2-3 km nữa là có thể hoàn toàn thu lại khí tức và rời đi. Nhưng vấn đề là, dù sao nó cũng đã hấp thụ một ít huyết dịch viễn cổ, có thể sẽ phải trả giá. Nhìn thấy các huynh đệ đang căng thẳng, lôi viêm cự thú quyết định giảm tốc độ, đồng thời phát ra khí tức của viễn cổ huyết dịch nhằm thu hút sự chú ý của con cự thú cấp 9. Tiếp đó, lôi viêm cự thú suýt chút nữa cũng bị tấn công. Đầu cự thú này có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, đồng thời sở hữu năng lực thiên phú mạnh mẽ, có thể phát động tấn công từ khoảng cách một dặm. Tuy nhiên, sau khi hấp thu một giọt huyết dịch viễn cổ, lôi viêm cự thú không thấy sự thay đổi rõ rệt nào về năng lượng, không có sự tăng trưởng mạnh mẽ về sức mạnh hay hình thể như thường thấy. Dường như nó không hề hấp thu giọt huyết dịch ấy, mà như thể đã uống một ngụm đại dương. Mặc dù vẻ ngoài không có gì thay đổi, nhưng với kinh nghiệm của 4 lần tiến hóa, lôi viêm cự thú mơ hồ cảm nhận được rằng một sự thay đổi lớn đang diễn ra bên trong cơ thể nó. Khi huyết dịch này hòa vào cơ thể, những thông tin gen viễn cổ ẩn sâu bên trong, nó đã được kích hoạt. Theo thời gian, những gen này bắt đầu phát triển, thay đổi cấu trúc tế bào trong cơ thể nó. Tuy nhiên, sự thay đổi này rất chậm, mỏng manh và khó nhận biết. Lôi viêm cự thú cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt khẽ khép lại, nhưng ngay lúc đó, nó bỗng mở mắt, cố gắng chống lại cơn mệt mỏi đang dâng lên. Lúc này, nó quyết định bộc phát toàn lực, và chỉ trong 2 giờ, lôi viêm cự thú đã chạy hơn 800 km, rồi đột ngột lao vào đàm nham thạch nóng bỏng. Khi về đến tổ, lôi viêm cự thú cảm thấy một gánh nặng trong lòng được giải tỏa. Nó nhắm mắt, thân hình khổng lồ cuộn vào trong hồ dung nham, và từ từ chìm xuống. Khi chìm xuống, cơ thể lôi viêm cự thú phát ra một lực hút mạnh mẽ, hấp thụ hết năng lượng nóng bỏng xung quanh, lửa cháy trên cơ thể nó, và từng tia sét xanh lam bắn ra từ lưng, nổ tung xung quanh, khiến nham thạch rung chuyển kinh hoàng. Tuy nhiên, lôi viêm cự thú lúc này không còn sức lực để chú ý đến những sự kiện đó, nó lâm vào trạng thái ngủ say. Trong giấc mơ, nó thấy vô số hình ảnh mơ hồ, những đám thiên hỏa rơi xuống từ bầu trời, thiêu rụi mọi thứ, biến thế giới thành một địa ngục ngập trong lửa. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vỡ ra thành những vết nứt kéo dài hàng ngàn dặm. Trời đất sụp đổ và vô số sinh vật khổng lồ gào thét trong đau đớn. Xa xa, một cự nhân cao đến nghìn trượng ngửa mặt lên trời gào thét, giơ tay ném một ngọn núi lên trời cao. Khi những hình ảnh mơ hồ này hiện lên, cơ thể Lôi Viêm cự thú phát ra một khí tức hoang dại, lạnh lẽo và bi thương, giống như một sinh vật cổ xưa từ những thời đại xa xôi. Trong khi đó, trong một sơn cốc, mọi người đang quây quần quanh đống lửa, nướng thịt của những con dị thú, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Nơi này xem như là hang ổ của lân giáp dị thú, nơi mà chúng thường xuyên săn giết. Trong phạm vi mười mấy km xung quanh, không có bất kỳ sinh vật biến dị nào, vì vậy Trần Sở và mọi người có thể nghỉ ngơi thoải mái. Khi Lạc Phi mang đến một chuỗi thịt nướng đã được thoa lớp mật ong màu vàng óng, rắc lên gia vị cay và bột tiêu, đưa trước mặt Trần Sở, hắn lại không có phản ứng. Lạc Phi nhẹ nhàng gọi, Trần Sở, cảm ơn. Trần Sở bừng tỉnh, nhìn vào thịt nướng và cảm ơn, rồi tiếp nhận. Thiếu nữ nhìn hắn với vẻ tò mò, hỏi, vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy, sao lại xuất thần như thế? Trần Sở suy tư một lúc rồi nói, ta vừa nghĩ, thế giới này trước kia đã từng tồn tại một số sinh vật và nền văn minh cổ xưa, chỉ là thời gian trôi qua, những sinh vật ấy biến mất, văn minh bị phá hủy, và cuối cùng chỉ còn lại những truyền thuyết thần thoại mà chúng ta nghe kể lại. Hạ Hữu Huy cắn một miếng thịt, miệng đầy dầu mỡ, nói một cách lộn xộn, những truyền thuyết thần thoại ấy chẳng phải là những chuyện của đạo gia, Phật gia hay dân gian cổ xưa sao? Hắc, lão Hạ, lời này của ngươi không đúng đâu. Lưu Phóng lắc đầu nói, nếu những cổ nhân chưa từng thấy những sinh vật cổ xưa đó, hoặc là thần tiên, thì làm sao họ có thể tạo ra những truyền thuyết đó? Ta nghĩ là họ có thể đã gặp phải những sinh vật tương tự, rồi thông qua sự trừu tượng và cằn cỗi của mình mà miêu tả lại. Chắc chắn còn có khả năng là, từ rất lâu trước đây, thế giới thần thoại đã từng liên kết với thế giới chúng ta. Những quái thú trong Sơn Hải Kinh thực ra chính là sinh vật từ thế giới thần thoại. Lý Mãnh gật đầu đồng tình. Ân, lão Lưu nói đúng đấy, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Ta cảm thấy, ngày xưa có thể đã tồn tại một vết nứt liên kết giữa thế giới thần thoại và thế giới này, và một số cổ nhân đã phát hiện ra nó, rồi hấp thu năng lượng của trời đất để tu luyện và trở nên mạnh mẽ. Trong những truyền thuyết ấy, những thần tiên có thể bay lượn, điều khiển phong vũ, khả năng chính là những người có được sức mạnh như vậy. Và những đạo gia trong truyền thuyết, với các động thiên phúc địa của họ, có thể chính là những khu vực tương tự như chiến trường dị thú, chỉ có điều rất nhỏ, và cuối cùng, vì một lý do nào đó mà biến mất. Về phần những thần tiên đã biến mất, có lẽ họ đã rời đi qua những vết nứt này, và khi vết nứt đó không còn tồn tại nữa, họ cũng không thể quay lại. Viên Thành Hoàng ngồi trên trọng kiếm, cười khúc khích nói, nếu quả thật như vậy, thì chúng ta ở bên kia thế giới thần thoại chẳng phải còn có thế lực sao? Bạch Mạc lắc đầu phủ định, không thể nào, nếu những thần thoại ấy thực sự tồn tại, và những thần tiên đã đi qua thế giới thần thoại, thì chúng ta có thể đã phát hiện ra từ lâu rồi. Hà Hữu Huy lắc đầu, cái này không thể nói là không thể được. Lão Bạch, không phát hiện không có nghĩa là không tồn tại. Hơn nữa người không thấy chúng ta võ đạo phát triển nhanh quá sao? Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, chúng ta đã phát triển ra một hệ thống hoàn chỉnh, thậm chí xuất hiện những cường giả vương cấp ở tầng 9, còn mạnh hơn nhiều. Không chừng những người mở đường đó đã thu được một ít truyền thừa từ thời viễn cổ, rồi kết hợp với thông tin hiện đại để sáng tạo ra hệ thống chân vũ này. Điều này đúng là có thể có khả năng. Lý Mãnh vừa suy nghĩ vừa gật đầu. Hạ Hữu Huy hưng phấn nói tiếp, khi ta đột phá tầng 9 và trở thành một vương cấp chí cường giả, ta sẽ đi thăm dò thế giới thần thoại rộng lớn, biết đâu ở tận cùng xa xôi, chúng ta có thể phát hiện ra thiên đình hay tiên giới còn tồn tại. Đừng quên tôi. Lý Mãnh cũng cảm thấy hứng thú mà nói. Lưu Phong hăng hái nói, cả chúng ta cùng đi. Khi nào tìm được thiên đình, tôi muốn xem Hằng Nga có phải như trong truyền thuyết, xinh đẹp đến vậy không? Các ngươi mấy người này, có phải đang tính sai rồi không? Nếu những người đó thật sự tồn tại, đã tu luyện trăm ngàn năm, thì bọn họ mạnh đến mức nào? Trần Sở nhìn nhóm bạn nói chuyện lệch lạc, không khỏi lắc đầu. Những người này mới ở tầng 3 mà đã nghĩ đến chuyện trở thành vương cấp cường giả, liệu có phải nghĩ quá xa không? Đừng nói là vương cấp, ngay cả việc có thể đột phá tầng 9 trở thành cường giả đỉnh cao còn là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, những điều họ nói cũng không phải là không có lý. Trần Sở suy nghĩ một chút, nếu những người xưa đúng như vậy, họ có thể là những người tu luyện mở đường đầu tiên. Những truyền thuyết và thần thoại cổ đại có thể sẽ có lời giải thích. Trong lúc suy tư, Trần Sở cầm miếng thịt nướng lên và cắn một miếng, ngay lập tức mùi thịt thơm phức tràn ngập hoang miệng. Hắn không khỏi khen, ăn ngon, không ngờ Lạc Phi ngươi nướng thịt giỏi như vậy. Ăn ngon là được, còn muốn nữa không? Lạc Phi cười mỉm, nghe lời khen của Trần Sở, muốn. Trần Sở gật đầu dứt khoát, có người hỗ trợ nướng thịt mà lại ngon như vậy, hắn đương nhiên không từ chối. Lập tức, hắn quay sang Lý Mãnh đang thèm thuồng nói, Lạc Phi, chúng ta cũng muốn một phần, ngươi không thể thiên vị thế này. Hạ Hữu Huy tức giận nói, Lý Mãnh, ngươi muốn ăn thì tự mà nướng đi. Lạc Phi chỉ có hai tay, nướng còn chưa đủ cho A Sở ăn nữa. Đúng vậy không, A Sở? Hạ Hữu Huy nói rồi ra hiệu cho Trần Sở, cười một cách gian xảo như thể muốn hỏi, như thế nào, huynh đệ không? Trần Sở không khách khí gật đầu nói, đúng vậy, Lạc Phi nướng còn chưa đủ cho ta ăn, các ngươi muốn ăn thì tự mà lo. Khi nhóm người đang vui vẻ trò chuyện thì, bên cạnh đống lửa, Lý Hạo với thân hình khôi ngô đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là một cái lò lửa nhỏ được tạo ra từ những viên đá vụn. Lửa trên lò vẫn cháy, dưới một tảng đá phẳng, từng miếng thịt của những con biến dị thú được nướng trên nền đá, dầu mỡ sôi lên, phát ra những âm thanh xèo xèo. Lúc này Lý Hạo từ trong bao nhỏ lấy ra một ít gia vị, rồi bất ngờ rắc lên một chút lá thì lạ, hoa tiêu phấn và bột tiêu cay. Sau đó, hắn thêm một chút tương, khiến mùi thịt nướng trở nên ngào ngạt, lan tỏa khắp không gian. Khi miếng thịt trên đá đã chín gần hết, Lý Hạo từ từ lấy ra một đôi đũa làm bằng cành cây, gấp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng và thưởng thức một cách từ tốn. Thật khó tưởng tượng rằng, người có thân hình cường tráng như vậy, chiến đấu tàn bạo như ma quái, lại ăn uống một cách tinh tế như vậy, quả là điều làm người ta phải mở rộng tầm mắt. Sau khi ăn uống no đủ, mọi người bắt đầu chia nhau canh gác đêm, mỗi người tìm một chỗ khoanh chân tu luyện, và ngay lập tức, cả sơn cốc trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy gió đêm thổi nhẹ qua. Tuy nhiên, từ xa xa, bất ngờ có tiếng gào thét của sinh vật biến dị vọng lại, như báo cho mọi người biết rằng nơi đây là Vân Vũ Sơn Mạch, một nơi vô cùng nguy hiểm. Sáng sớm hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc xong và tiếp tục lên đường. Hai con biến dị thú dài khoảng 20 mét, to như một chiếc du thuyền lớn, là cấp 5 biến dị thú. Bên cạnh đó, có 5 con khác dài từ 18 đến 23 mét, thuộc cấp 4 biến dị thú. Thêm vào đó, còn có hơn 10 con cấp 3 biến dị thú dài khoảng 10 mét. Những thi thể này chồng chất lên nhau như những ngọn núi nhỏ di động. Trần Sở và nhóm của hắn thì giống như những con kiến vận chuyển thức ăn, đang kéo theo những vật thể có thể tích lớn gấp trăm lần thân mình, di chuyển nhanh chóng, trèo đèo lội suối. Vì kích thước của những con biến dị thú này, nếu đường xá tốt, trong một giờ họ có thể di chuyển được 6-70 km, nhưng nếu đường xá khó khăn, chỉ có thể đi được 3-40 km. Tất nhiên, họ có sự trợ giúp của những ổ đĩa phản trọng lực, giúp thi thể của những con biến dị thú này lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Nếu không có chúng, chỉ có Trần Sở và Lý Hạo mới có thể di chuyển được. Tuy nhiên, công nghệ phản trọng lực này cũng có giới hạn. Chẳng hạn như thi thể của hai con cấp 5 biến dị thú, muốn làm chúng lơ lửng, cần phải gắn 6 ổ đĩa phản trọng lực dưới chúng để giảm bớt trọng lượng hơn phân nửa. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với nguy cơ bị sinh vật biến dị tấn công từ mọi hướng. Một tiếng súng vang lên. Một con biến dị thú cấp 2 xông ra từ trong rừng, bị một phát bắn trúng, cơ thể nổ tung tạo ra một vết thương to như chậu rửa mặt, rồi lăn xa trên mặt đất vì quán tính. Ha ha, lại có điểm cống hiến tự đưa đến. Hạ Hữu Huy đang đi giữa nhóm, vội vàng chạy tới, kéo thi thể con biến dị thú dài hơn 6 mét về phía mình, sau đó mạnh mẽ nhét vào đống thi thể. Lúc này không chỉ mình hắn, mà các thành viên khác cũng đang kéo những thi thể biến dị thú về, thu hoạch đầy tay. Những thi thể biến dị thú cấp cao tỏa ra mùi máu tanh, cực kỳ hấp dẫn đối với những sinh vật biến dị bình thường. Dù cho Trần Sở và nhóm của hắn có khí thế mạnh mẽ, nhiều sinh vật biến dị vẫn bất chấp nguy hiểm và cố gắng tấn công lén. Đứng trên thi thể một con biến dị thú, thiếu nữ trong nhóm thay băng đạn với một tiếng răng rắc, cầm pháo bắn tỉa, mặt sạc bén nhìn xung quanh. Cách làm này kéo theo thi thể các con biến dị thú cao cấp trên đường về và tiện thể săn thêm những con biến dị thú cấp thấp là việc hiếm khi thấy, vì mùi máu tanh mạnh mẽ dễ dàng thu hút nguy hiểm. Và bây giờ nguy hiểm đó đã đến. Thu, một tiếng kêu sắc bén vang lên từ không trung. Ngay lập tức, một con chim biến dị lớn gần 40 mét vươn cánh, xuất hiện trên bầu trời, trên cơ thể nó tỏa ra một khí tức hung ác. Con chim biến dị này nhắm thẳng vào Trần Sở và nhóm của hắn, hoặc đúng hơn là nhắm vào thi thể của hai con biến dị thú cấp 5. Mọi người trong nhóm đều tỏ ra căng thẳng, thân hình dừng lại. Lạc Phi thì lập tức chuyển sang sử dụng pháo điện tử quản, chuẩn bị kích hoạt tinh thạch năng lượng bất cứ lúc nào. Lý Hạo ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, nơi có một con cự thú biến dị đang vươn đôi cánh rộng, thân hình to lớn và lợi chảo sắc nhọn, trên mặt nó hiện lên vẻ nghiêm túc. Lý Hạo cảnh báo, cẩn thận, con thú biến dị này rất mạnh. Mặc dù vũ khí đã bị phá hủy, nhưng vết thương của Lý Hạo đã hồi phục hơn nửa, khí tức trên người hắn lúc này càng trở nên nặng nề. Trần Sở nhắm mắt lại, thân hình lóe lên, rồi lập tức xuất hiện trên thi thể của Huyết Giáp Thú Vương. Hắn rút chiến kích ra, và ngay lập tức, một luồng sức mạnh bá đạo, hung lệ bạo phát. Khí tức đỏ thẫm của chân lực tỏa ra xung quanh, ép không khí xung quanh, tạo ra một cơn cuồng phong mạnh mẽ, vây lấy con chim biến dị kia. Con chim biến dị này chính là con mà Trần Sở đã thấy khi hắn tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch trước đó. Giờ đây, nó phát ra khí tức mạnh mẽ, ở mức đỉnh phong cấp 5. Đây là một sinh vật rất mạnh, chiếm ưu thế trong không trung. Trần Sở đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nó dám lao xuống tấn công, hắn sẽ bùng phát toàn lực để đánh bại nó. Dù phải hy sinh, một cánh cũng sẽ chém rơi nó. Một khi đoạn được một cánh của nó, Trần Sở sẽ quyết định sống chết của nó. Con chim biến dị bay vòng quanh trên cao hơn 1.000 thước. Hai cánh của nó dang rộng tạo thành một bóng mờ lớn. Tuy nhiên, nó vẫn không tấn công, dường như cũng đang dè chừng Trần Sở. Có thể là vì nó e ngại sức mạnh của Lạc Phi với khẩu pháo bắn tỉa. Sau hơn 10 phút bay lượn, con chim biến dị đột nhiên vỗ cánh lao vào Vân Tiêu, thân ảnh của nó biến mất trong tầng mây ngay lập tức. Hạ Hữu Huy thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắng, "Móa nó, cuối cùng con chim biến dị chết tiệt kia cũng đi rồi." Lý Mãnh gật đầu nói, "Mấy con biết bay này thật sự rất phiền phức. Muốn đi thì đi, muốn ở lại thì cứ ở lại, nhưng trước đây mấy người tu luyện giả nhân loại cũng không có cách nào đối phó với chúng nó." Lưu Phong lắc đầu nói, "Đáng tiếc không có chiến kỹ cung tên. Nếu có thì học một môn để đối phó với những con chim biến dị này dễ dàng biết bao." Hạ Hữu Huy lại mắng, "Đã là thời đại nào rồi mà còn chơi cung tên, súng không ngon hơn à? Nhìn Lạc Phi kìa, mới có tầng 3 mà một khẩu pháo bắn tỉa có thể giết mấy con biến dị thú cấp 3, cấp 4 như giết chó vậy." "Khục, thôi đi, vũ khí đó không phải ai cũng dùng được. Hơn nữa, đối với Trần Vũ sau này của ta cũng không có lợi gì." Khi họ đang tán gẫu, một thiếu nữ đứng trên thi thể của con biến dị thú thở nhẹ một hơi, sau đó lại cầm khẩu pháo bắn tỉa đề phòng xung quanh. Trần Sở cũng nhảy xuống khỏi thi thể huyết giáp thú vương. Tuy nhiên, hắn cũng đang nghĩ, có nên học một môn công kích tầm xa chiến kỹ không, hoặc là bí pháp gì đó. Lúc này bọn họ đã đến gần rìa của Vân Vũ Sơn Mạch, chỉ cần vượt qua dãy núi này, con đường phía sau sẽ an toàn hơn rất nhiều. Trần Sở quay đầu lại nhìn mọi người rồi nói, "Các huynh đệ chuẩn bị đi, nhưng nhớ rõ, các người cần có mục tiêu rõ ràng, đừng quá tham lam, đừng để ý tới những con cấp 2 biến dị thú. Về việc đối phó với những thi thể của biến dị thú cao cấp trên đường trở về, khi gặp phải sự tấn công của các sinh vật biến dị, mọi người đều đã có sự chuẩn bị." Trước đây khi nhóm Hạ Hữu Huy tổ chức hành động, họ luôn cẩn thận đề phòng bốn phía, nhanh chóng đi vào những con đường an toàn đã được xác định trước. Bởi vì tại Cửu Hòa Sơn, Mạch Giáp Ranh, việc bị tấn công không thường xảy ra, nhưng Vân Vũ Sơn Mạch lại khác, nó nguy hiểm hơn nhiều. Vì vậy, Trần Sở nhắc nhở mọi người và yêu cầu họ chuẩn bị sẵn sàng để tiêu diệt một số cấp 3 biến dị thú mang về. Tuy nhiên, không biết là may mắn hay xui xẻo, trên đường đi, họ chưa gặp phải bất kỳ sinh vật biến dị nào mạnh mẽ, chỉ gặp những con cấp 1, cấp 2. Những con thú này dường như chẳng có gì đáng để chú ý, nhưng chúng vẫn không tha cho cả cấp 2 biến dị thú. Bây giờ vừa mới đến gần Vân Vũ Sơn Mạch Giáp Ranh, nhóm Trần Sở đã thu thập được mười mấy con cấp 2, chất thành một đống mà khiến mọi người thở hồng hộc. Không còn cách nào rồi A Sở, chẳng có con cấp 3, cấp 4 biến dị thú nào, chỉ đành nhặt vài con cấp 2 mang về, dù sao thịt mũi cũng là thịt, đúng không? Hạ Hữu Huy cười nói. Lúc này, từ một sườn núi trên Cửu Hoàn Sơn, một nhóm ba người trong đội ngũ nhìn xuống dưới, ngạc nhiên nói, "Nghe nói, những kẻ mạnh kia là ai vậy? Sao lại giết nhiều biến dị thú như thế?" Dưới chân núi, trên một đoạn đường dài hơn 100 mét, hơn 40 con biến dị thú đã bị giết chết. Những thi thể nằm rải rác khắp nơi, khiến người ta không khỏi ngỡ ngàng. Sau khi trèo đèo lội suối và nghỉ ngơi một lúc, một ngày rưỡi sau, nhóm Trần Sở cuối cùng cũng trở về căn cứ. "Ôi, cuối cùng cũng tới rồi." Lưu Phong thở hắt ra, ngồi phịch xuống đất, nhìn vào những đống thi thể biến dị thú. Hồng Sơn cảm thấy hơi bất ngờ. "Tiểu Trần đồng học, các ngươi đây là liên thủ xử lý cả đám biến dị thú này sao?" Trần Sở cũng thở phào, gật đầu rồi nói, "Lần này vận may tốt, chúng ta tìm được một đám biến dị thú. Hồng chủ quản, giúp chúng tôi tính toán lần thu hoạch này nhé." "Đúng rồi, con thú vương kia, chúng ta chuẩn bị tinh luyện tinh huyết." Trần Sở nói thêm. "Không vấn đề, bao nhiêu người vào đây một chút." Hồng Sơn hô lên, năm nhân viên bắt đầu vận chuyển và kiểm kê các thi thể của những con biến dị thú. Rất nhanh, sau khi kiểm kê xong, Hồng Sơn đi đến trước mặt Trần Sở và mọi người nói, "Tiểu Trần đồng học, lần này thi thể các con biến dị thú cao cấp bị hư hỏng khá nghiêm trọng, chỉ có thể tính cho các ngươi mức giá cơ bản. Trong đó con cấp 5 sơ kỳ song dực phi long được 103 điểm, 5 con cấp 4 sơ kỳ tổng cộng 255 điểm. Còn về 12 con cấp 3 biến dị thú, vì thi thể tương đối hoàn chỉnh nên tổng cộng có giá trị 355 điểm. 12 con cấp 2 bình thường là 84 điểm. Về phần thi thể của cấp 5 thú vương, do yêu cầu tinh luyện tinh huyết, phần lớn huyết nhục không còn giá trị sử dụng, các bộ phận cơ thể khác cũng phải tiêu tốn một lượng vật liệu để xử lý, do đó chỉ còn lại giá trị khoảng 50 điểm. Cuối cùng tổng cộng có 874 điểm cống hiến. Người xem qua, nếu không có vấn đề gì, ta sẽ đăng ký nhập kho. Trần Sở gật đầu, không có vấn đề. Quan Phương thu hồi thi thể cấp 5 biến dị thú, giá trị từ 130 đến 180 điểm, cấp 4 có giá trị từ 50 đến 70 điểm. Tuy nhiên, do thi thể bị hư hỏng, giá trị thực tế chỉ còn lại mức tiêu chuẩn cơ bản. Mức giá này không khác biệt nhiều so với dự toán của bọn họ. Về lý do thi thể biến dị thú bị hư hỏng nhanh chóng, vấn đề chính là liên quan đến lượng huyết dịch. Những con thú này có cơ thể cường tráng, dù chết đi thì huyết nhục cũng không dễ thối rữa và sẽ tự động khóa lại phần lớn huyết dịch trong cơ thể, khiến nó chứa đầy năng lượng. Nếu tinh luyện huyết dịch này, có thể thu được một lượng đáng kể. Tuy nhiên, phong cách chiến đấu của Trần Sở quá mạnh mẽ và cuồng bạo, hầu như mỗi lần tấn công đều phá hủy hoàn toàn cơ thể đối phương, nếu không thì cũng làm nổ tung nửa thân của chúng. Trong trường hợp như vậy, do vết thương quá nặng, huyết dịch từ bên trong và bên ngoài cơ thể bị áp lực làm trôi mất một nửa, vì thế giá trị thu được từ thi thể sẽ giảm đi rất nhiều. Đáng tiếc là, dù có lực nổ mạnh mẽ từ long tượng chân lực, Trần Sở cũng không thể hoàn toàn kiểm soát được lực tấn công. Hơn nữa, chiến kích của hắn quá nặng và bá đạo, khiến thi thể hầu như không thể giữ nguyên. Tuy nhiên, trong tình huống chiến đấu đó, hắn không thể lưu thủ, cần phải kết thúc nhanh chóng, nên thi thể bị tàn phá là điều không thể tránh khỏi. Sau khi giao thi thể biến dị thú cho kho hàng, mọi người đã ra ngoài sau 3 ngày bôn ba, quay về túc xá để tắm rửa và thu dọn. Khoảng 1 giờ sau, họ đã đến phòng của Trần Sở để phân chia chiến lợi phẩm, không là phần tiền. Việc phân chia lợi ích đã được thương lượng xong ngay từ đầu, không có gì cần bàn thêm. Trần Sở chiếm gần một nửa, nhận được 404 điểm cống hiến. Lý Hạo đã ngừng lại và giúp Trần Sở ngăn chặn cống hiến thứ hai từ Thú Vương, giữ lại huyết tinh. Sau đó, Lạc Phi nhận được 120 điểm, lý do là nàng đã tiêu hao đạn dược. Cụ thể, một phát đạn xuyên giáp có thể tiêu hao một viên tinh thể năng lượng, tương đương với 15 điểm cống hiến từ năng lượng vàng đen. Tiếp theo là các thành viên như Hạ Hữu Huy và những người khác, mỗi người nhận 70 điểm, cộng thêm một số điểm từ việc giết các cấp 2 biến dị thú trên đường. Những con quái vật này Trần Sở không quan tâm, vì Hạ Hữu Huy và nhóm của hắn đã tiêu diệt chúng. Còn với thực lực của Trần Sở thì việc ăn chia chiến lợi phẩm này không cần thiết. Thêm vào đó, Hạ Hữu Huy và những người này trong trận chiến này đã đóng góp được 20 điểm cống hiến. Sau khi tất cả điểm cống hiến đã được chia xong, Trần Sở chủ động hỏi Hạ Hữu Huy, mọi người có ý kiến gì về cách phân chia này không? Lý Mãnh gật đầu, tôi không có ý kiến. Lưu Phong và những người khác cũng đồng ý, hài lòng với tỷ lệ chia chiến lợi phẩm này. Trận chiến lần này Trần Sở là người đã góp công lớn nhất, đặc biệt là khi hắn đã chém giết 2 con biến dị thú cấp 5, Lạc Phi cũng đã phát huy tác dụng rất lớn. Nếu không phải nàng phá vỡ một cánh của song dực phi long, thì con biến dị thú cấp 5 kia chắc chắn đã trốn thoát. Hơn nữa, nàng còn liên tục tiêu diệt một số con cấp 3 biến dị thú. Về phần Lý Hạo ngồi một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.